Chùm tài nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Thế giới vào năm 1993 trong mắt Phương Minh Viễn là một thế giới thay đổi không ổn định. Chính vào ngày 1 tháng 1, Czechoslovak 1, chính thức phân thành hai nước Tiệp Khắc và Slovak. Tháng 1, sau khi đánh thắng cuộc chiến tranh vùng vịnh, Tổng thống Mỹ Bush và Boris Yeltsin đã ký tên vào hiệp ước cắt giảm vũ khí thứ hai. Thế giới năm 1993 rất tuyệt vời. Vào năm này, Tổng thống William Jefferson Clinton, 2, đã để lại một ấn tượng lớn trong lịch sử nước Mỹ. Clinton là vị Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ sau cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Vị Tổng thống thứ hai bị Quốc hội vài tội, cũng đứng ngay sau Theodore Roosevelt, 3. Và John Kennedy, 4, là vị tổng thống cuối cùng trẻ tuổi nhất nước Mỹ. Cùng với Franklin Roosevelt, 5, vị tổng thống đảng Dân Chủ duy nhất liên nhiệm thành công. Đương nhiên, đây cũng là một vị tổng thống Mỹ để lại ấn tượng sâu sắc trong trí nhớ của Phương Minh Viễn. Không chỉ có vậy, vụ tai tiếng của nữ thực tập sinh Monica Lewinsky, 6. Cùng trong Nhà Trắng với Clinton sau này đã bị giới truyền thông Mỹ đưa ra ngoài ánh sáng. Clinton bởi vậy mà bị Bộ Tư pháp điều tra. Đảng Cộng Hòa còn đưa ra dự thảo nghị quyết tố cáo tại Quốc hội. Nhưng cuối cùng vẫn chưa được thông qua. Đây là vụ án, khóa kéo cửa, nổi tiếng, ít nhất ông ta còn dễ nhìn hơn Bush và Obama. Cũng trong cùng năm này, Hoa Hạ tiếp nhận đường truyền Intel đầu tiên. Viện Nghiên cứu Năng lượng Cao vật lý Hoa Hạ cho thuê vệ tinh quốc tế của công ty S tiếp nhận chính thức khai thông đường tàu riêng 64K của trung tâm máy tăng tốc viên Stanford của nước Mỹ. Đây là dấu hiệu cho thấy Hoa Hạ cũng bắt đầu tiến vào thời đại Intel. Điều này làm người đã chờ đợi bao nhiêu năm như Phương Minh Viễn cảm thấy rất phấn khích. Thậm chí còn làm hắn cao hứng hơn cả cảm giác khi đạt được thành tích bán vé. Lời nói dối chân thật của Cameron, tuy nói so với độ rộng và đường truyền mạng của kiếp trước, tốc độ của đường dây nóng 64K không khác gì ốc sên bò. Đừng nói là xem phim, chỉ là xem mấy tờ ảnh thôi cũng phải đợi rất lâu. Thế nhưng cũng giống như chim sẻ không thể vì nhìn thấy chim ưng liền bay mất mà quên cả sự oai hùng khi bay lượn phía chân trời những ngày sau. Tuy nói ở kiếp trước Phương Minh Viễn cũng không chính thức được hưởng thụ qua cảm giác vui thú của tốc độ cao để so sánh với nước ngoài. Tốc độ mạng của Hoa Hạ chỉ có thể đạt bằng 1/10 của người ta. Lại thu phí mạng hơn gấp 20 lần, công ty kiếm tiền đen nhất trên thế giới. Nó thậm chí có thể đứng đầu trong danh sách 10 công ty đen. Đương nhiên, nếu không có mấy anh em huynh đệ, tên của nó có lẽ còn đứng ở vị trí cao hơn nữa. Trong năm này, công ty Intel chính thức tuyên bố chạy máy trồm, Pentium, xử lý, khiến Phương Minh Viễn cảm thấy cuối cùng cũng có một cái máy tính có thể làm hắn miễn cưỡng có thể chấp nhận. Trước đó, mấy người Lâm Liên đều thấy rất kỳ quái. Vì sao đối với sản phẩm khoa học công nghệ cao như chiếc máy tính này? Phương Minh Viễn tuy đề xướng để người trong công ty học tập sử dụng. Bản thân từ trước tới giờ không dính vào, nhưng trong khi hội đàm với chủ tịch Bill Gates của Microsoft thì lại có vẻ như đã tính trước mọi việc. Rung rung, hệ thống cửa sổ của Microsoft tiến hành đến bước nào rồi? Rốt cuộc khi nào mới có thể đưa ra thị trường tiêu thụ? Thân cao đã tới 1m7, 1m8, trên mặt đã điểm chòm râu. Phương Minh Viễn lật xem bảng biểu báo cáo trong tay. Cau mày hỏi, cuối năm 1991, nhờ được Cameron giới thiệu, Phương Minh Viễn bắt đầu tiếp xúc với chủ tịch Bill Gates của hãng Microsoft. Năm 1992, thu được thành công với việc giành được cổ phần 5 của Microsoft. Trong 2 năm sau đó, Phương Minh Viễn vẫn tiếp tục có thêm cổ phiếu của Microsoft. Đến hiện tại, hắn đã đến gần chủ tịch Bill Gates và Paul Allen trong Microsoft. Là cổ đông lớn thứ 3 nắm giữ gần 14 cổ phần trong Microsoft, mà hệ thống cửa sổ của Microsoft với sự đề nghị và kiên trì của hắn cần ra mắt trên thế giới trước. tuy nói rằng Phương Minh Viễn luôn cảm thấy WIN93 nghe có vẻ không được thuận tai. Lâm Dung từ sau khi tốt nghiệp đại học năm ngoái liền thay thế Lâm Liên, trở thành trợ lý của Phương Minh Viễn, còn Lâm Liên thì làm việc cùng với Asohong Kagesu, gánh vác trọng trách khai thác sản nghiệp nhà họ Phương ở nước ngoài. Cô phụ trách quản lý tài sản khổng lồ ở nước ngoài. Liên Xô giải thể, Phương Minh Viễn đầu tư lớn trước, nước cờ lật ngược, mà tài nguyên hắn mua ở Nga hiện giờ giá trị đã tăng gấp đôi. Chẳng qua tất cả những điều này đều bình thường như núi băng ở Nam Bắc Cực. Người khác chỉ thấy được một phần, ngay cả ông cụ Phương và Tô Hoán Đông cũng không biết nhà họ Phương hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu tài sản. Thí nghiệm lần đầu đã hoàn thành. Công ty Microsoft cho rằng tốt nhất là đưa ra thị trường tiêu thụ vào dịp lễ Giáng sinh. Như vậy họ có thể có nhiều thời gian tiến hành thí nghiệm phần mềm hơn. Lâm Dung trả lời ngay. Phương Minh Viễn tuy không đảm đương bất kỳ chức vụ gì trong công ty Microsoft nhưng là cổ đông lớn thứ ba trong hội đồng quản trị của công ty. Đương nhiên hắn có quyền được biết tiến trình làm việc của công ty. Nhất là hệ thống WIN93 lại do hắn đề nghị tiến hành mở rộng. Lễ Giáng sinh, Phương Minh Viễn gãi đầu. Bây giờ mới là tháng 7, gần nửa năm tiến hành thí nghiệm, thời gian cũng không phải là ngắn. Tuy nhiên hắn nhớ lại sự xuất hiện của hệ thống. Đối với người sử dụng máy tính mà nói, có thể nói là cuộc cách mạng thay đổi vượt thời đại. Mà hệ thống Microsoft lại luôn làm thêm một số kiểm tra để bảo đảm an toàn sau khi đưa ra thị trường. Âu cũng là đáng khi Microsoft hiện nay cũng tạm xem như là công ty của chính mình. Ít người gièm pha là tốt rồi. Nhìn Phương Minh Viễn duỗi lưng mệt mỏi, đứng lên từ bàn làm việc. Lâm Dung hiểu hắn cần được nghỉ ngơi một lát. Minh Viễn, cậu nói xem vì sao công ty Intel không tiếp tục gọi máy xử lý mới là 468 mà lại gọi là 568. Muốn tạo một cái tên mới sao? Lâm Dung rất tò mò. Theo như cô thấy, đặt tên này là chuyện rất hợp lý. Ha ha, đó chẳng phải là do tiền làm ra sao? Nếu đổi là người khác, chưa chắc đã hiểu được dụng ý của công ty Intel. Nhưng Phương Minh Viễn đã từng trải qua thời đại bùng nổ công nghệ thông tin ở kiếp trước nên trong lòng hắn hiểu rất rõ. Tiêu thụ 80.486 thu được thành công lớn trên toàn thế giới. Công ty Intel kiếm được vốn lớn tiền đô la Mỹ. Vì thế năm 1993 đẩy rời đi một thế hệ máy xử lý cao tính năng hoàn toàn mới. Pentium, nhưng bởi vì thị trường máy tính thế giới cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Công ty Intel cảm thấy không thể tiếp tục để AMD và tên các công ty khác đoạt mất miếng cơm của mình. Vì vậy mới đưa ra đăng ký nhãn hiệu, nhưng vì pháp luật Mỹ không cho phép dùng số Ả Rập để đăng ký. Vì thế công ty Intel liền chơi cách hoa văn, dùng tiếng Latin để đăng ký nhãn hiệu. Pentium, trong tiếng Latin có nghĩa là Nam, bởi vì coi trọng thị trường Hoa Hạ. Công ty Intel còn đặt cho nó một cái tên khác dễ nghe hơn bằng tiếng Trung Lao nhanh. Hóa ra là như vậy. Lâm Dung bỗng nhiên hiểu ra. Công ty Intel không muốn để các công ty khác thuận buồm xuôi gió. Chính là như vậy, Phương Minh Viễn cười nói. À, Phương Minh Viễn bỗng nghĩ ra. Dường như hắn nhớ rất rõ. Sản phẩm máy xử lý lúc đầu của công ty Intel có một vấn đề trong việc tính toán đơn nguyên. Trong một vài trường hợp sẽ làm cho độ chính xác của máy bị chậm lại. Chỗ sai sót này sau cũng được tìm ra, bị làm xôn xao, làm cho công ty Intel không còn chút thể diện trên thế giới. Không thể không thành lập kế hoạch triệu hồi thu lại máy xử lý có vấn đề. Tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, quan trọng hơn là tạo cơ hội cho đối thủ cạnh tranh AMD đuổi theo. Đây là một cơ hội hiếm có. Nếu có thể phát hiện ra chỗ thiếu sót này trước, còn có thể bàn chuyện với công ty Intel. Giờ đây cũng đã có một xí nghiệp sản xuất máy tính dưới tên của Phương Minh Viễn. Nhưng không phải là vốn riêng của nhà họ Phương, mà là do nhà họ Tô, Quách Mai, và một số người khác cùng đầu tư thành lập nên. Phương Minh Viễn chỉ giữ 33, 333, cổ phần trong đó, những cổ phần còn lại là của các cổ đông khác. Cổ phần của nhà họ Tô là do Phương Minh Viễn cho vay không lấy lãi. Phương Minh Viễn sẽ được chia hoa hồng theo doanh thu sau này của công ty. Tuy Phương Minh Viễn cũng biết thị trường máy tính của Hoa Hạ sau này khá khả quan. Chỉ cần liên tưởng nhớ lại một chút về kiếp trước liền có thể biết được lợi nhuận sẽ là bao nhiêu. Nhưng Phương Minh Viễn cho rằng bất luận lợi nhuận của nó đáng khả quan đến đâu thì nói cho cùng nó cũng chỉ là một xí nghiệp lắp ráp. Chỉ có điều là lắp ráp các linh kiện điện tử đã mua từ các công ty về. Rồi lựa chọn cách lắp ráp, đóng gói thích hợp nhất mà thôi. So với công phu làm ở công đoạn trước thì vẫn còn chưa cần dùng hết sức. Sản xuất những linh kiện như thẻ từ, đối với việc nâng cao trình độ chế tạo của Hoa Hạ lại càng có giá trị thực tế. Phương Minh Viễn sở dĩ sáng lập công ty này, một mặt là kiếm lợi từ trong thị trường rộng lớn, mặt khác lại qua cách thức ấy, càng thắt chặt thêm các mối quan hệ có lợi với những người này. Ở Hoa Hạ, không có quan hệ thì khó buôn bán lắm, cho nên mặc dù rất chán ghét nhưng hắn cũng không thể không làm. Dù sao thì qua cách đó cũng có thể giảm vài công ty mang nguy hại trên thị trường. Hơn nữa, Phương Minh Viễn cũng hy vọng thông qua biện pháp này, khiến con cháu của các quan chức ý thức được rằng nhà kinh doanh chân chính cũng có thể kiếm được tiền. Dung Dung, chị liên lạc với Dêm thử xem, bảo ông ta mua nhanh mấy máy thanh lý mới nhất ở Mỹ. Để người trong công ty tính toán kiểm tra tính năng. Đặc biệt phải kiểm tra nhiều lần độ chính xác của các tính năng. Phải đảm bảo tuyệt đối không có chút sai sót nhầm lẫn nào. Phương Minh Viễn vội nói ngay, Intel tuy đã bán ra bên ngoài nhưng để tiến vào Hoa Hạ thì vẫn cần có chút thời gian. Công tác kiểm tra đo lường này tạm thời cũng chỉ có thể giao cho Cameron đi làm trước. Cũng may mấy năm qua hiệu quả lợi ích hợp tác đầu tư công ty giữa Phương Minh Viễn và ông ta rất tốt. Trong công ty có lượng lớn máy tính, việc này đối với họ mà nói cũng không phải là khó. Tuy nói Phương Minh Viễn nhớ rõ thiếu sót này là trải qua một thời gian tương đối dài. Ước chừng cũng phải một năm mới có người phát hiện ra. Nhưng có một cơ hội hiếm có như vậy, có thể có cơ hội đánh công ty Intel. Hắn không thể nào lại chịu bỏ qua cơ hội này. Đã làm không ít chuyện xảy ra trên thế giới này có những thay đổi nho nhỏ. Ai có thể chắc chắn rằng chỗ thiếu sót này sẽ bị phát hiện đúng thời gian như kiếp trước? 1. Czechoslovak 2. Tiệp khắc, cách gọi giản lược của Tiệp khắc Tư Lạc Phạt khắc, là một nhà nước có chủ quyền tại Trung Âu tồn tại từ tháng 10 năm 1918. Khi nó tuyên bố độc lập khỏi đế quốc Áo, Hung, cho tới năm 1992, từ 1939 tới 1945 quốc gia này trên thực tế không tồn tại. Vì bị bắt buộc giải tán và sáp nhập một phần vào nước Đức phát xít. Nhưng chính phủ Séc lưu vong quả thực có tồn tại trong giai đoạn này trong khi Slovakia độc lập khỏi Séc. Ngày 1 tháng 1 năm 1993 Tiệp khắc phân chia trong hòa bình thành Cộng hòa Séc và Slovakia. Cộng hòa Séc hiện nay kế thừa Tiệp khắc về mặt pháp lý. 2. William Jefferson Clinton, sinh ngày 19/8/1946, chào đời với tên William Jefferson Blaiba tại Hope, tiểu bang Arkansas, lớn lên tại Hot Spring, Arkansas. Clinton là Tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ từ năm 1993 đến năm 2001. Trước khi vào Nhà Trắng, Clinton đã phục vụ hai nhiệm kỳ thống đốc tiểu bang Arkansas, là tổng thống trẻ tuổi thứ ba trong lịch sử Hoa Kỳ và là người đầu tiên thuộc thế hệ Baby Boomer. Sinh trong thời gian 1946-1964, nhiệm kỳ tổng thống của Clinton đánh dấu sự chuyển giao quyền lực từ thế hệ các tổng thống tiền nhiệm là cựu binh Thế chiến thứ hai. Và là những người chứng kiến sự khởi đầu của cuộc chiến tranh lạnh trong thập niên 1950. 3. Theodore Roosevelt, J.A., 27/10, năm 1858 đến 6/1/1919, cũng được gọi là TR, công chúng thường gọi là Teddy, là Tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ, là một lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa và của phong trào tiến bộ. Ông đã đảm trách nhiều vai trò, bao gồm Thống đốc tiểu bang New York, nhà sử học, nhà tự nhiên học, nhà phát minh, tác giả và quân nhân. Roosevelt nổi tiếng nhất bởi tính cách của mình, nghị lực, những mối quan tâm và thành tựu rộng lớn của ông, mẫu người đầy nam tính và người cao bồi. Vào năm 1901, Tổng thống William McKinley bị ám sát, và Roosevelt trở thành Tổng thống ở tuổi 42, là vị Tổng thống trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông là người đã thực hiện đàm phán, dẫn đến kết thúc của cuộc chiến tranh Nga-Nhật 1904-1905, và ông đã nhận giải Nobel Hòa Bình nhờ thành công này. Ông là người Mỹ đầu tiên nhận được giải thưởng này. Tuy nhiên, giải Nobel Hòa Bình ông nhận vẫn còn gây tranh cãi trong lịch sử vì ông có một vai trò lớn trong cuộc đàn áp đẫm máu các cuộc nổi dậy chống lại cuộc xâm lược của Mỹ tại Philippines. 4. John Fitzgerald Kennedy, 29 năm 1917 đến 22 tháng 11 năm 1963, thường được gọi là Jack Kennedy hay JFK, là Tổng thống thứ 35 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Tại nhiệm từ năm 1961 đến năm 1963, Kennedy là chính khách trẻ tuổi nhất từng đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Ông là tín hữu Công giáo Roma, là người Mỹ gốc Ireland duy nhất trở thành ông chủ tòa Nhà Trắng và là Tổng thống đạt giải Pulitzer duy nhất của Hoa Kỳ. Ông cũng là ứng cử viên cuối cùng thuộc Đảng Dân Chủ đến từ một tiểu bang miền Bắc giành được thắng lợi trong một cuộc tuyển cử tổng thống. Là tổng thống đầu tiên sinh ra trong thế kỷ 20. Và cho đến nay ông là tổng thống sau cùng qua đời khi đương chức. Sự kiện Kennedy bị ám sát vào ngày 22 tháng 11 năm 1963 là một bước ngoặt trong dòng lịch sử Hoa Kỳ vào thập niên 1960. Khi khắp thế giới thương tiếc ông và các nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia đã đi theo quan tài đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng. 5. Franklin Delano Roosevelt, 31 năm 1882 đến 12 tháng 4 năm 1945, thường được gọi tắt là FDR, là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 32 và là một khuôn mặt trung tâm của các sự kiện thế giới trong giữa thế kỷ 20 khi ông lãnh đạo Hoa Kỳ suốt thời gian có cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và chiến tranh thế giới. Roosevelt đã chi phối nền chính trị Mỹ, không chỉ trong suốt 12 năm làm Tổng thống mà còn nhiều thập niên về sau. Ảnh hưởng ngoại giao của Roosevelt cũng vang dội trên sân khấu thế giới rất lâu sau khi ông qua đời. Trong đó phải kể đến Liên Hiệp Quốc và hệ thống Bretton Woods là những thí dụ về sức ảnh hưởng rộng lớn của chính phủ ông. Roosevelt từ trước đến nay luôn được các học giả đánh giá là một trong số các tổng thống vĩ đại của Hoa Kỳ. 6. Monica Lewinsky, tên đầy đủ là Monica Samuel Lewinsky, sinh ra tại San Francisco, bang California và lớn lên trong một gia đình giàu có tại miền Nam California. Từng sinh sống tại khu vực West Side Bronx của Los Angeles và Beverly Hills. Giữa tháng 11 năm 1995 và tháng 3 năm 1997, Lewinsky đã có một mối quan hệ mật thiết với Tổng thống Bill Clinton. Chuyện tình cảm này và hậu quả của nó, đặc biệt là các cáo buộc với Tổng thống Bill Clinton, thường được gọi là vụ bê bối mang tên Lewinsky. Cách chương.